Chương 39, không nhúng tay vào. Quá khứ các tiên nữ không còn vui cười, chỉ cúi đầu đi nhanh, thần sắc QNZ có chút bất an. Bình thường không có chuyện yêu đi lung tung thiên thần nhóm QNZ ít đi rất nhiều, không biết đi nơi nào. Lăng Tiêu Bảo Điện trên không còn quấn một cỗ túc sát chi ý hài nết miệng, cái này thiên đình nghiêm túc, hiển nhiên là bị mình làm ra, không cần nghĩ cũng biết, kia Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thiên thần nhóm, đoán chừng giờ phút này còn đang thương lượng muốn làm sao đối phó hắn cái họa lớn trong lòng này. Theo lý thuyết, lúc này hải không thích hợp đến thiên đình, bất quá không quan hệ, có thể biến cái bộ dáng. Chớp mắt nghĩ nghĩ, hải lắc mình biến hóa, cũng đã là mày trắng dâu trắng thái thượng lao quân bộ dáng. Đây cũng không phải là tùy tiện biến thân, lấy hải trước mắt trong tay, cho dù nam thiên môn kia tam giới mạnh nhất kính chiếu yêu cù nở dê chiếu không ra hắn chân thân, chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia thần tiên. Trong lòng có lực lượng, hải đơn lưng một cái tay, lâng lâng hướng 33 trọng thiên mà đi. Đi vào lão quân địa bàn, nhìn một chút kia lở sở chủ hốc trên lầu quỳnh đâu xuất cung ba chữ, hải bung ra kiến văn sắc hạ kỳ cùng cường hoành tinh thần 18 lực. Đem đâu xuất cung mỗi một cái góc đều quét nhìn một lần. Không có phát hiện lão quân khí tức, vậy thì thật là tốt. Thế là, hai nhanh chân đi hướng về phía cổng, hai cái ngủ gà ngủ gật tiên đồng bị tiếng bước chân bừng tỉnh, nhìn thấy mày trắng dâu trắng lão quân, lập tức giật nảy mình. Sư phụ, ngươi tại sao trở lại không phải nói đến Lăng Tiêu Bảo Điện thương lượng chuyện quan trọng sao sư phụ, chúng ta không phải cố ý ngủ, chúng ta hai cái tiên đồng vội vàng giải thích. Hài hòa ái cười một tiếng, bao lớn ít chuyện, không cần khẩn trương. Tranh thủ thời gian cho ta cầm chút đan dược đi, tẩy kinh phạt thủy, cường thân kiện xương, trị liệu nội thương ngoại thương các loại những đan dược này, càng nhiều càng tốt. Hai vị tiên đồng ngây ngẩn cả người, cảm giác sư phụ hôm nay không bình thường à, muốn bắt đan dược, vì cái gì không nói đan dược dành tự đâu sư phụ, cụ thể muốn đan dược gì a ngài nói như vậy, phạm vi quá lớn. Một vị tiên đồng no y này hải trừng mắt âm dương lờ, ta đây chính là kiểm tra một chút các ngươi, ta đều đem công hiệu nói ra, các ngươi còn không biết là đan dược gì sao vậy các ngươi cái này tư chất, làm thế nào đồ đệ của ta sư phụ bất giận, chúng ta cái này liền đi cầm hai vị tiên đồng nhất thời gấp, tranh thủ thời gian chạy vào đan phương đi lấy đan dược. Rất nhanh, dòng dã ba hồ lô đan dược liền bị lấy ra ngoài, giao cho hải trong tay. Hải rất hài lòng. Tùy ý khen hai vị tiên đồng vài câu, liền quay người rời đi. Hai vị tiên đồng cũng là trong lòng đắc ý, chưa hề bị sư phụ như thế khen qua, mà lại sư phụ hôm nay nói tốt mà ta, trước kia thế nhưng là rất ít nói chuyện. Nhưng hai người chính cười đến vui vẻ lúc, Lão Quân lại trở về. Lần này, là chân chính Lão Quân. Sư phụ, quên cái gì sao đổ nhi lập tức đi lấy một vị tiên đồng kích động nói. Đúng nha sư phụ, ngài yên tâm. Tư chất của chúng ta có thể tính là thiên tài một vị khác tiên đồng tức thì bị trước đó hải thô y phô nở dê đến mư cờ có chút lâng lâng. Lão Quân lập tức nhíu mày, hơi tưởng tượng, liền bước nhanh tiến vào đan phương. Tinh thần lực buông ra quét qua, liền biết thiếu đan dược gì, tại hơi hơi vặn lông mày, đưa tay bóp coi như. Cái này vừa bấm tính không sao, toàn bộ đâu xuất cung đều chấn ba chấn. Lúc đầu có chút tức giận Lão Quân, ra mắt nhưng lại tuôn ra hưng phấn tinh quang. Cái này hải, đến tột cùng thâm hậu cỡ nào đạo duyên, thậm chí ngay cả ta cái này tu vi, đều tính không ra hắn nền tảng đứng tại chỗ, hắn tự lẩm bẩm. Mà khi hai cái đồ đệ hỏi hắn sẽ ra chuyện gì lúc, hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói phá. Lão Quân cùng với những cái khác thiên thần khác biệt, hắn siêu nhiên vật ngoại, chính là vì thanh tịnh, tự nhiên không muốn quản nhiều nhân gian mọi việc. Huống chi, Lão Quân biết rõ vạn pháp tùy duyên, không thể nghịch thiên mà đi. Cái này hải đã tồn tại, vậy thì có tồn tại đạo lý, hắn không nghĩ quá nhiều nhúng tay. Hải đã về tới Kim Sơn Tự. Trên trời một ngày dưới đất một năm, mặc dù thượng thiên ngắn ngủi mấy phút mà thôi, nhưng cái này thế gian đã qua hơn nửa ngày. Phong Linh nhưng tỉnh, ngay tại kêu trời trách đất. Nàng phát hiện mình không thể động, toàn thân chỗ nào đều đau, cái này còn thế nào học võ a nhưng tiểu đảo cùng tiểu thúy nói, hải không để người khác động nàng. Thế là nàng tìm bác sĩ nhìn xem đều không được, liền bao đủ sức lực chửi mắng hải. Tên vương bắt đảng kia, hắn gạt ta, lớn lừa gạt giấy còn nói dạy ta võ công, chính là vì khi dễ ta, hủy ta ta nguyền rủa âm dương cụt hắn độc thân cả một đời vương bắt đản hắn đi chết ở đâu rồi là có tật giật mình chạy chôn nở a các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ta gọi đại phu không tin tiểu thư nhà ngươi lại tin tưởng cái kia đang đổ từ các ngươi đầu góc nước vào sao ngoài cửa không ít tăng nhân cu nở dê đang nhìn nhưng nam nữ hữu biệt không tốt làm loạn mặt khác kiêng kỵ hải thực lực cũng không dám tự tiện chủ trương chỉ là nhao nhao lắc đầu thở dài kết luận phong linh có thể đả thương thành dạng này là học không được võ, làm không tốt sẽ còn lưu cái tàn tật suốt đời. Nam ở một bên tiểu đường tăng, liền không nháy mắt nhìn chằm chằm phong linh như nhìn, giống như đang tự hỏi nữ nhân này vì lông gì khóc thành dạng này tàn tật lại như thế nào, không thể tập võ lại như thế nào, sống thì sao, chết lại như thế nào, làm gì khóc đâu ân, không đến một tuổi hùng hài tử, đã đang tự hỏi nhân sinh. Lúc này, hài đẩy ra đám người đi đến. Đám người lập tức xôn xao. Nhao nhao nhìn về phía hải, muốn biết hắn muốn xử lý như thế nào phong linh nhưng chuyện này. Đây chính là thủy sư đô đô cờ thiên kim, nếu là thật để người ta chỉnh tàn tật, khẳng định sẽ chết không toàn thây. Dù sao, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay, mà thủy sư đô đô cờ thế nhưng là thống lĩnh toàn bộ giang nam xì cùn, không biết có bao nhiêu thanh đao. Ngươi còn dám trở về ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết ngươi cái lớn lửa gặt giấy. Ma quỷ 660 ngươi đem ta hại thành dạng này, ô ô ô ta nhưng làm như vậy a động một cái cũng không thể động phong linh nhưng, lại lần nữa đối hải dừng lại chửi rủa. Hải cu nở dê không để ý tới, trực tiếp đem tất cả mọi người đẩy ra ngoài cửa, sau đó khóa trái cửa phòng, lần nữa tới đến phong linh nhưng trước mặt. Xoạt hải một thanh xốc phong linh nhưng váy. Phong linh nhưng hơi kém dọa nước tiểu, mặc dù dưới váy cu nở dê mặc vào đầu quần dài màu trắng. Nhưng đối phương động tác này hiển nhiên không giống như là có công việc tốt. Ngươi muốn làm gì nàng lạnh dung hỏi. Đừng nói nhảm. Hai liếc nàng một cái, sau đó nâng lên một cái tay, đặt ở kia thon dài chân dài bên trên. Ngươi, Lưu Manh cứu đột nhiên trừng mắt âm dương lờ, phong linh có thể làm thế liền muốn hô cứu mạng, nhưng một giây nhưng lại bỗng nhiên im tiếng. Bởi vì, một loại cảm giác kỳ dị truyền đến, không để cho nàng đến không im tiếng. Lúc đầu đã đau đến mất đi chi giác đùi, tại hải để tay đi lên về sau, vờ ơ y ma chuyển đến một vòng nhiệt lượng. Ấm áp cảm giác, cực kỳ dễ chịu, trong nháy mắt chấn an tất cả thống khổ, chỉ còn một loại thanh tuyển như nước chảy sảng khoái. Chỉ một hai giây, phong linh cũng không chỉ riêng không còn đau, thậm chí quên bị hải sờ đến bắp đùi ngượng ngùng cùng phẫn nộ. A sảng khoái, thật thoải mái nha không tự chủ, nàng nhắm mắt lại, kêu lên tiếng âm.